Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 904, phá giải kim tự tháp. Tô Dương cười nói, trong lòng ta khẳng định sẽ có một cái đại khái nắm chắc. Chúng ta đối lên Pharaoh chiến đội tuy nhiên chưa nói tới tuyệt đối sẽ chiến thắng. Nhưng ít ra không thể so với bọn họ tỷ số thắng thấp. Nếu là hiện trường phối hợp tốt, vẫn là có rất lớn cơ hội. Tào Hương Hoa nói, vậy liền làm hết sức mà thôi. Ăn sáng xong, mọi người cùng nhau đi đến hướng hội trường. Trận đấu thứ nhất vẫn như cũ là tổ A trận đấu. Nhất Diệp Thảo chiến đội đối với trận pháp lão chiến đội. Vô luận là Nhất Diệp Thảo vẫn là Pharaoh đều là đội mạnh. Cường cường quyết đấu tự nhiên càng thêm đặc sắc. Cho nên trận đấu này thâm thụ tất cả người chơi chú ý. Làm trận đấu tiếng chuông gõ vang. Song phương đội viên một vừa lên đài. Hữu Hảo tính chào về sau liền tiến vào chính đề. Trận đầu một versus một đôi quyết. Giao đấu song phương theo thứ tự là Tô Dương cùng Pharaoh. Lần trước cá nhân thi đấu bên trong. Pharaoh bại bởi Tô Dương. Lần này niềm tin của hắn tràn đầy. Thề phải đem thất bại sỉ nhục tìm trở về. Trận đấu bắt đầu. Pharaoh lập tức triệu hồi ra kim tự tháp. Khinh cuồng lưu tô. Trận đấu này ngươi không thể triệu hoán sủng vật. Ta nhìn ngươi làm sao xông vào ta kim tự tháp. Đây là Pharaoh ỷ vào. Bởi vì tại đoàn đội thi đấu 1 versus 1 trong trận đấu Tô Dương không cách nào triệu hoán sủng vật. Không có cái kia trị liệu mục sư Tô Dương thì không cách nào vọt tới vương tọa chỗ đó. Đây là Pharaoh lực lượng. Nhìn đến Pharaoh rút vào kim tự tháp. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Tự nhủ nói. Nếu là không có sách lược ứng đối. Ta hội trực tiếp như vậy ra sân sao? Hắn là chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì hắn biết kim tự tháp có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là kim tự tháp bên trong quái vật ra không được. Mà lại kim tự tháp cũng không thể một mực tồn tại. Vô số chỉ tử linh quái vật theo lòng đất bò ra ngoài. Hướng về Tô Dương bên này giết tới. Tô Dương lần này không có hướng trước kia lỗ mãng địa sông đi lên. Mà chính là đứng tại chỗ các loại quái vật tới. Hắn triệu hồi ra tọa kỵ ngồi lên. Sau đó kéo ra dây cung bắn ra mũi tên. Ta đi, lão đại đây là dự định bị động phòng thủ a. Thông minh a, kim tự tháp bên ngoài đồ bỏ đi tiểu quái căn bản liền giết không chết lão ca. Tử linh thủ lĩnh tối cao cũng chính là hồng cấp hy hữu cấp bậc. Đẳng cấp giống như Pharaoh tự chỉ có cấp 170. Loại trình độ này tử linh thủ lĩnh tuy nhiên có 9 cái. Nhưng lão ca đơn đấu 9 cái hồng cấp thủ lĩnh cũng không phải là không được a. Chỉ cần một mực mang xuống các loại Pharaoh kim tự tháp biến mất. Pharaoh tất thua không thể nghi ngờ. Đơn đấu 9 đầu hồng cấp hy hữu sủng. Điều này có thể sao? Nhìn đến những cái kia chậm rãi từ từ tử linh sủng. Tào Hương Hoa cười nhạt nói. Ta đều có thể làm đến. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đơn đấu 9 cái hồng cấp hy hữu cấp bậc boss đối với người bình thường tới nói có lẽ là nói. Mơ giữa ban ngày, nhưng đối với Tô Dương dạng này siêu cấp người chơi tới nói. Thực không có gì khó, bởi vì cấp 170 hồng cấp boss tốc độ di chuyển quá chậm. Căn bản là theo không kịp Tô Dương tiết tấu, cho nên không thể nào đụng phải Tô Dương. 9 cái hồng cấp hy hữu cấp bậc boss hướng về Tô Dương bên này chậm rãi đi tới. Tô Dương hủy bỏ tọa kỵ, nghiêng người tránh thoát mấy đạo ma pháp công kích về sau liền bắt đầu quay chung quanh kim tự. Tháp chạy vòng, băng xương tiễn bắn đi ra, xông lên phía trước nhất boss bị giảm tốc độ. 3. Thú liệp hãm tịnh phát động, dẫm trùng bẫy dập boss bị giảm tốc độ. 3. Mũi tên bắn trúng, đem boss đánh ra đến ma pháp công kích bắn nổ. Đến đón lấy cũng là Tô Dương một người biểu diễn thời gian. Đoàn người nghiêm túc mà nhìn xem hắn lăn lộn trốn tránh nghiêng người trốn tránh hình chữ chi. nghiêng xuống đi bộ, sau đó còn hữu dụng mũi tên bắn nổ công kích dùng trường kiếm phong cản công kích tràng diện. Nói tóm lại một câu, Tô Dương một mực tại bị động phòng thủ, thân thể không có đối vài đầu boss phát động qua bất kỳ tấn công nào. 9 cái cấp độ boss tử linh không cách nào đụng phải Tô Dương. Ẩn thân tại kim tự tháp bên trong, Pharaoh hận đến nghiến răng. Hắn kìm nén không được. Kim tự tháp giải trừ. Một phút sau, Pharaoh đột nhiên biến chiêu. Hắn lại là đem kim tự tháp giải trừ. Kim tự tháp bên trong mười mấy đầu boss sủng giải trừ hạn chế. Hướng về Tô Dương cấp tốc tiến lên. Hồng cấp hy hữu boss không cách nào uy hiếp được Tô Dương. Nhưng tranh cấp boss thì không giống nhau. Duy nhất đáng được ăn mừng là tất cả tiểu quái biến mất. Cái này làm sao bây giờ? Hơn 20 đầu sủng vật a. Lão ca liền xem như có 3 đầu 6 tay đều đánh không lại a. Chơi đùa, lão đại phải quỳ. Không thích hợp a. Tất cả sủng vật lượng máu làm sao giảm xuống? Mất đi kim tự tháp bảo hộ về sau, tất cả tử linh thủ lĩnh biến thành sủng vật hình thái. Bọn họ hiện tại thuộc tính phương pháp tính toán cùng con thỏ các nàng là một dạng. Cứ như vậy lời nói, chẳng phải là một cái huyết long ngâm liền có thể toàn bộ giải quyết. Giống như là cái dạng này, huyết long ngâm, Tô Dương một người khẳng định không có cách nào đối phó 20 mấy đầu sủng vật. Cho nên lập tức phóng thích giới chỉ đại chiêu. Thì như vậy một đầu huyết long liền có thể đưa Pharaoh tất cả sủng vật quy thiên. Triệu hoán dung hợp, Pharaoh, huyết long ra sân, thoáng cái dây mất trừ ngàn năm Pharaoh bên ngoài tất cả sủng vật. Nhưng là cái kia ngàn năm Pharaoh lại biến thành một cái quái vật khổng lồ. Cấp 170 tiên cấp boss, ta không nhìn lầm đi. 80.000 ma công, hơn 2 tỷ lượng máu. Cái này thật là một đầu cấp 170 tiên cấp boss. Đối mặt như thế cái quái vật khổng lồ, người nào mẹ nó đánh thắng được a? Nhìn đến đang cùng huyết long cứng đối cứng lão đầu dâu bạc, Tô Dương đều muốn chửi má nó. Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Khinh cuồng Lưu Tô, lần này ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Khắp nơi chi nộ, núi đá nứt ra, vô số hòn đá hướng về Tô Dương đập tới. Kiếm phá thương khung, Tô Dương hóa kiếm bay thẳng thương khung, chợt buông xuống đến Pharaoh đỉnh đầu, đem nện choáng tại nguyên chỗ, đồng thời còn tránh rơi Pharaoh tiến công. Sau đó hắn cấp tốc rút lui, bóng người dần dần tiêu tán, ẩn thân, bị Pharaoh kinh hãi. Hắn lúc này mới nhớ tới khinh cuồng Lưu Tô là có ẩn thân kỹ năng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lão đại là có thể vô hạn ẩn thân. Trên khán đài lão Phong đột nhiên nói một câu như vậy. Tô Tranh nói, có thể là cao thủ bình thường đều nghe được. Lão ca vừa mới thì sau lưng Pharaoh. Pharaoh hẳn là có thể đầy đủ dự phán đến già ca vị trí đem hắn đánh ra tới. Trên thực tế đâu, không phải đâu, gia hỏa này như thế đồ ăn. Ta đi, hắn vậy mà không biết nghe âm thanh mà biết vị trí. Hì hì, cái này Tô Dương thắng lợi có hy vọng. Pharaoh nhận ra không đến Tô Dương phương vị, hắn khắp nơi ném loạn kỹ năng. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có thể tìm vận may đánh tới Tô Dương chỗ đó. Nhưng Tô Dương luôn có thể sử dụng kỹ năng tránh rơi. Tuy nhiên sử dụng kỹ năng về sau hội hiển hình, nhưng chỉ cần trèo chống mười mấy giây liền có thể lại lần nữa ẩn hình. Nói tóm lại một câu, Pharaoh giết không chết Tô Dương, còn tưởng rằng Pharaoh có bao nhiêu lợi hại đâu. Hù chết bảo bảo, ha ha, ván này lão đại thắng. Pharaoh nổi trận lôi đình hướng về bốn phương tám hướng cuồng oanh lạm tạc. Nhưng chính là không mò ra Tô Dương chỗ ngạch phương vị. Loại tình huống này tiếp tục 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, ngàn năm Pharaoh hình thể thu nhỏ khôi phục bình thường. Cực điểm phá không, Tô Dương một tiễn bắn ra. Tại chỗ đem Pharaoh miễn tử kỹ có thể đánh ra đến. hắn nắm giữ hai lần phục sinh số lần, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn thất bại kết cục. Trận đầu một versus một trận đấu, khinh cuồng Lưu Tô chiến thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.